Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 403. Cổ quái Miêu Thần, Miêu Ca, Chi Nam Nhi Thượng kinh ngạc nói, ngươi cũng tiếp vào nhiệm vụ kia. Nhìn lấy mọi người kinh ngạc ánh mắt, Miêu Thần do dự phía dưới nói ra, ta thuộc tính không đủ. Tựa như là trực tiếp nhắc nhở ta tiếp vào cái này nhiệm vụ. Đậu phộng, vận tốt như vậy sao? Ta làm sao không có mạng này? Mấy sao nhiệm vụ a? Ước ao ghen tị, dựa vào cái gì a? Ta không phục. Tại mọi người im lặng trong ánh mắt, Cung Bình cùng Miêu Thần sóng vai rời đi. Thiên Ngưng nhìn xem hai người bóng lưng nói ra, vận khí thật tốt, thật sự là vận khí sao? Chi Nam Nhi thượng cười đi tới nhìn lấy Thiên Ngưng, cũng có khả năng thật sự là thuộc tính nổ tung nha. Có ý tứ gì? Thiên Ngưng quay đầu nhìn về phía Chi Nam Nhi thượng, người ý là hắn, tùy tiện nói một chút. Chi Nam Nhi thượng cười cười sau đó rời đi. Liệt Biến Đại Lục, một bộ áo trắng gánh vác cổ kiếm cùng một đầu mái tóc dài màu trắng tạo hình. Trò chơi này bên trong sợ là liền tân thủ đều biết Bạch Sam Cố Nhân. Làm Thịnh Thế Vương Triều hội trưởng. Trước kia trò chơi trong lịch sử Bạch Sam Cố Nhân cũng là cường hãn hóa thân. Cũng là cùng thánh tài loại này cấp bậc thế lực có thể cùng đài cạnh tranh. Trung cấp cứ điểm, có hơi phiền toái, nhìn phía xa cao cao đứng vững thành lâu cùng hắn kiến trúc. Bạch Sam Cố Nhân thở dài. Nếu là hạ cấp cứ điểm, ta một người cũng liền đầy đủ. Túy Đụng Nhân Sinh ở một bên gật gật đầu, sau đó hắn hiếu kỳ nói. Đúng, người kiếm kia tông nhiệm vụ làm xong sao? Làm sao có thể? Bạch Sam Cố Nhân mỉm cười. Nếu là thật sự làm xong, một mình ta liền có thể thống trị toàn bộ server. Khoa trương như vậy, Túy Mộng Nhân Sinh cười cười. Bất quá bây giờ tựa hồ cũng đầy đủ. Phía trên một tòa hạ cấp cứ điểm thủ hộ boss cũng chính là ngươi một người đơn đấu xuống tới. Ngươi cùng Tiểu Hắc bọn họ cũng không muốn trông cậy vào ta một người có thể như thế nào. Bạch Sam Cố Nhân quay đầu nhìn lấy Túy Mộng Nhân Sinh cười nói. Cứ điểm bố cục tiến đến về sau. Cao đoan chiến lực mới là trọng yếu nhất. Ngươi có ý nghĩ gì đều có thể cùng ta nói. Dù là lại lớn đại giới, chỉ muốn các ngươi có thể trưởng thành, công hội sau lưng sẽ không có người nói cái gì. Ta biết, Túy Mộng Nhân Sinh lấy ra một cái màu đen pháp trượng cười nói. Không phải ta không muốn mạnh lên, chỉ cần hiện tại thời cơ chưa tới, nhìn ta căn này pháp trượng, như là hoàn toàn giải phong lời nói. Đoán chừng thuộc tính sẽ không thấp hơn bất luận cái gì một thanh á truyền kỳ cấp vũ khí. Không tệ, Bạch Sam Cố Nhân gật gật đầu sau đó đem ánh mắt phóng tới nơi xa trung cấp cứ điểm phía trên. Tòa này cứ điểm buổi tối thử một chút a. Hiện tại trước thông báo một chút mọi người. Biết, Túy Đụng Nhân Sinh gật gật đầu vừa muốn rời khỏi. Hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Cái đó là... Tại hai người trong tầm mắt, một đạo cao lớn bóng người đi vào cứ điểm trước cửa thành. Thân ảnh kia hai người rất quen thuộc, đó chính là Yên Nhược Tuyết trong đội ngũ thần bí nam nhân. Cũng là cùng cái kia vô cùng cường đại hắc bào mục sư chống lại mà không kém cỏi cao thủ. Đi thôi, nam tử cao lớn quay đầu cười nói, thích hợp thì nơi này đi, chỉ là trung cấp cứ điểm. Yên Nhược Tuyết nhíu nhíu mày, muốn sẽ không tìm tìm, không cần tìm, trước mắt chỉ đổi mới trung cấp cứ điểm, cho dù có cao cấp, nam tử cao lớn cười khổ nói, ở trong đó thủ hộ lĩnh chủ đoán chừng là truyền kỳ cấp thực lực. Cái kia đánh lên nhiều phiền phức, ta không được mệt chết, người cũng không phải là chưa từng giết truyền kỳ cấp. Yên Nhược Tuyết trắng cái kia nam tử cao lớn liếc một chút. Vất vả một chút mà. Nhìn lấy Yên Nhược Tuyết ít có gần như nũng nịu thức lời nói. Lưu Niên Độc Thương bọn người yên lặng không nói. bọn họ từ lần trước nhìn đến cái kia nam tử cao lớn thực lực sau thì không còn có dư thừa ý nghĩ. Những thứ này bình thường tự xưng là nhân vật thiên tài tại cái này nam tử cao lớn trước mặt tựa hồ cũng ảm đạm phai mờ. Thì liền Yên Nhược Tuyết dạng này biến thái đều ở trước mặt hắn dịu dàng ngoan ngoãn như là mèo nhỏ. Một dạng, tính toán, nhìn đến Yên Nhược Tuyết cùng cái kia nam tử cao lớn sóng vai tiến vào cứ điểm. Bạch Sam cố nhân lắc đầu, nếu là bọn họ, vậy chúng ta thả đi. Túy Mộng Nhân sinh thở dài, cái kia người cao to thật sự là có chút khó giải quyết. Bất quá cái kia hắc bào mục sư, cái kia gia hỏa đến bây giờ cũng không biết là ai. Hai người kia cũng phải cần chú ý người. Bạch Sam cố nhân nói ra, đúng, nói trở lại thánh vực trong công hội cái kia cái tinh thần ngân tích. Cái kia gia hỏa gần nhất chằm chằm không có. Đừng đề cập, Túy Mộng Nhân sinh cười khổ nói, đâu chỉ chúng ta tại chằm chằm hắn. Chúng ta người truyền đến tin tức, tối thiểu nhất có mười mấy cỗ thế lực tại chằm chằm hắn. Ha ha ha, Bạch Sam cố nhân cười nói, cái kia không có cách, ai bảo cái kia gia hỏa có sử thi cấp trang bị. Mang Ngọc có tội a ha ha. Osiris đế quốc, cùng cung binh hai bên di động sau một thời gian ngắn. Miêu thần nhìn xem cung binh. Hai người hiện tại tựa hồ cùng trước kia mới quen thời điểm loại kia cảm giác có chút khác biệt. Tựa hồ có một đạo vô hình cách ngăn tồn tại. Miêu thần biết lên một lần hai người trò chuyện tựa hồ chạm tới căn bản. Hắn là không nhả ra không thoải mái, nhưng là ở trong mắt cung binh tựa hồ hắn cùng trước kia khác biệt. Đúng, ngươi cùng tinh thần ngân tích, thời gian dài trầm mặc về sau. Miêu thần chủ động mở miệng nói, các ngươi còn liên hệ sao? Liên hệ cũng không làm sao liên hệ. Cung binh nhìn xem miêu thần nói ra, trên thực tế chúng ta cho tới nay đều liên hệ rất ít. Làm sao có chuyện gì sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi là rất muốn tốt bằng hữu. Miêu thần nhìn lấy cung binh nói ra, ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút cái kia lừa gạt mặt nạ sự tình. Nếu là quan hệ tốt lời nói, ta cũng muốn nhìn một chút cái kia sử thi trang bị thuộc tính. Ha ha, người cũng có bát quái thời điểm a. Cung binh nhịn không được cười nói, trời mới biết vật kia đến cùng tại không ở trên người hắn. Bất quá cần phải rất lớn tỷ lệ là hắn, bằng không Kuro thế nào triệu hoán. Lần sau ta gặp phải hắn thật đúng là phải hỏi một chút. Ta cũng muốn nhìn một chút sử thi trang bị nghiêu bức thuộc tính. Ha, cung binh nửa đùa nửa thật lời nói tại miêu thần trong mắt lại nghiêm túc không gì sánh được. Hắn nhìn thẳng cung binh nói ra, cái kia xin nhờ, nếu như xác định trong tay hắn, người nhất định muốn nói cho ta biết, nghiêm túc như vậy làm gì? Nhìn lấy nghiêm túc không gì sánh được miêu thần, cung binh cười khổ nói, ngươi hôm nay có chút kỳ quái a. Không có gì, miêu thần lăng một chút theo rồi nói ra, thật sự là muốn nhìn một chút sử thi trang bị thuộc tính. Nói lên thuộc tính, cung binh trong mắt xuất hiện một tia hiếu kỳ, ngươi nhiệm vụ sẽ không phải cũng là điểm thuộc tính đến yêu cầu mới tiếp vào a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.